Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 880, Xá Lợi Tử nơi hội tụ. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, kỳ thật trong tam giới có can đảm trực tiếp lợi dụng cái này Xá Lợi Tử không nhiều. Mà ngươi Tôn Ngộ Không cũng là trong đó một cái. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý nói ra, chẳng lẽ ta lão sư thiên phú dị bẩm? Ngươi xác thực thiên phú không yếu, nhưng là cùng cái này không có quan hệ. Ngươi tu luyện chính là hộ pháp huyền công, không tu tâm cảnh, không chứng đại đạo, dùng võ xương hùng, diễu võ dương oai, lấy lòng sát phạt điều khiển pháp lực. Chỉ cần pháp lực đến, tự nhiên mà vậy cũng liền chứng đạo chuẩn thánh. Không có bọn họ những cái kia lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Xá Lợi Tử tệ nạn xuống tới thấp nhất. Vì lý do an toàn, ta cũng sẽ không để ngươi trực tiếp dung hợp 16 khỏa Xá Lợi Tử. Nếu là ta là suy đoán không có không sai thời điểm. Chỉ cần 4 khỏa liền có thể đưa ngươi đưa vào chuẩn thánh chi cảnh. Mà lại sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không hưng phấn vò đầu bứt tai, liên tục chắp tay kích động nói ra. Đa tạ đế quân, còn mời đế quân giúp ta. Các ngươi lên đây đi. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người lập tức rơi vào trên thuyền lớn. Đại thuyền từ Đông Hải bên trên phá không mà đi, thẳng lên Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng xem xét mới có lấy thần cung mấy trăm tòa, đều là lâm thời dựng, làm chư thần tĩnh dưỡng chỗ. Trong đó có một tòa tên là Đâu Xuất Cung Thần Điện. Thần điện bên trong an bình tường hòa, không có chút nào bên ngoài đại chiến khẩn trương không khí. Quanh tương đương thuyền rồng rơi vào Đâu Xuất Cung trước đó, Bạch Cẩm bọn người tòng long trên thuyền bay xuống, vẫy tay, thuyền rồng lập tức thu nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay, trở tay thu hồi. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, đế quân, chúng ta như thế nào đi vào Đâu Xuất Cung? Cái này Xá Lợi Tử lai lịch bất phàm, nhưng nghĩ triệt để luyện hóa trong đó Phật tính, còn cần Thái Thượng Sư Bá xuất thủ mới được. Chư Bát Giới lập tức tiến lên. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Sau một lát, một cái đầu đỉnh ngân giác tiểu đạo đồng mở ra cung điện đại môn, cười hì hì kêu lên, nho nhỏ lão ra tới. Phiêu liếc một chút đằng sau, nhãn tình sáng lên vui vẻ kêu lên, sư huynh. Bạch Cẩm đi lên trước, cười hỏi, sư bá có ở nhà không? Ngân giác đồng tử lập tức vui vẻ kêu lên, ở đây. Rèm cuốn, người đi đem Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính tất cả đều mời đến. Vâng, Sa Ngộ Tịnh cung kính ứng một tiếng, vọt thẳng trời mà lên. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, đi theo Bạch Cẩm hướng bên trong đi đến. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ bốn phía quan sát, lúc trước cũng chính là bị Dương Giao, Dương Tiễn bọn họ bắt về sau, bị ép vào lò luyện đan thời điểm tới qua một lần. Nhưng là khi đó cũng không có tỉ mỉ quan sát, chỉ biết Thái Thượng Lão Quân địa vị tôn sùng, nhưng là đối Đâu Xuất Cung hiểu biết lại là không nhiều. Đối diện Áp Long phu nhân cầm quải trượng đầu rồng đi tới, mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành nói ra, Bạch Cẩm, mau tới đây để ta xem một chút, làm sao thời gian dài như vậy không đến. Bạch Cẩm lập tức bước nhanh đi qua, thở dài thi lễ nói ra, gặp qua bá mẫu. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng đều đi theo chắp tay làm lễ. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe, đây không phải Áp Long núi lão hồ ly kia sao? Không phải bị ta lão Tôn đánh chết sao? Làm sao xuất hiện tại Đâu Xuất Cung bên trong? Chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân đưa nàng cứu? Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Áp Long phu nhân cười ha hả đưa tay. Bạch Cẩm đứng dậy, tiến lên nâng lên Áp Long phu nhân, một bên hướng phía bên trong đi đến, vừa cười nói ra, bá mẫu, giờ phút này tam giới đại kiếp, ta làm Thiên Đình đế quân tại, tất nhiên phải vì Thiên Đình mưu đồ một phen, lúc này mới không thể tới, còn mời bá mẫu thứ tội. Áp Long phu nhân vỗ vỗ Bạch Cẩm tay, hòa ái dễ gần nói ra, hảo hài tử, thật sự là vất vả ngươi. Khoảng thời gian này ta lại chuẩn bị cho ngươi một chút kim đan. Chờ một chút ngươi đều lấy về, hảo hảo bồi bổ thân thể. chớ có mệt chết. Bá mẫu, kim đan này thực tế là quá mức chân quý. Ta làm sao có ý tứ cầm đi. Ta để ngươi cầm đi, ngươi liền lấy đi. Dù cho không cho ngươi, cũng sẽ bị này lão đầu tử cho những người khác. Nếu là bá mẫu hảo ý, vậy ta liền áy náy. Ha ha, tương đương đây mới là bá mẫu hảo hài tử. Tôn Ngộ Không ở phía sau truyền âm hỏi. Bát giới, cái gì kim đan? Chư bát giới cũng truyền âm nói ra. Thái thượng sư gia luyện chế cửu truyền kim đan. Tôn Ngộ Không chấn kinh truyền âm nói ra. Cửu truyền kim đan, không phải nghe nói cực kỳ quý giá sao? Tam giới vô số đại năng, khó cầu một viên. Chư bát giới truyền âm nói ra. Đúng vậy, nhưng là quý giá cũng phải nhìn tại ai trước mặt. Tại đế quân trước mặt, cũng là tiểu đồ ăn vặt. Tôn Ngộ Không không phản bác được. Sau một lát, một đoàn người đi vào hậu viện. Áp Long phu nhân vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm, đã đến, liền chớ có đi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi cơm trưa. Đa tạ bá mẫu. Áp Long phu nhân vẻ mặt tươi cười hướng nhà bếp phương hướng đi đến. Bạch Cẩm nhìn về phía chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không. Nói ra, bát giới, ngươi trước chiêu đãi Ngộ Không một phen. Ta đi gặp mặt đại sư bá. Chư bát giới liền vội vàng gật đầu đáp. Vâng. Bạch Cẩm chuyển hướng hướng phía một cái thiên điện đi đến. Thiên điện bên trên treo một cái bảng hiệu. Bên trên viết ba chữ to luyện đan điện. Bạch Cẩm tiến lên đẩy ra đại điện môn hộ. Trực tiếp đi vào. Đại điện bên trong. Thái thượng lão quân ngồi ngay ngắn chủ vị bát quái thần vị phía trên. Đại điện trung ương trong lò luyện đan thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Bạch Cẩm tiến lên, thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử bái kiến đại sư bá. Thái thượng lão quân từ từ mở mắt, không cao hứng nói ra. Lại tới tai họa kim đan của ta. Bạch Cẩm ngồi dậy, vừa cười vừa nói. Đại sư bá, ngài nếu là không muốn cho ta, ta cũng lấy không được a. Thái thượng lão quân lạnh nhạt mỉm cười nói. Ngồi xuống đi. Bạch Cẩm lập tức ở phía dưới ngồi xếp bằng hạ. Đối mặt thái thượng lão quân, giờ phút này vì sao mà đến? Sư bá, ngài nhìn đây là cái gì? Bạch Cẩm duỗi tay ra, trên lòng bàn tay, 16 khỏa xá lợi tử xoay tròn, hình thành một cái vòng tròn. Tuy nhiên Phật lực nội liễm, nhưng là vẫn có thể ẩn ẩn phát giác được ẩn chứa trong đó phong phú lực lượng. Thái thượng lão quân thần sắc khẽ động, vẫy tay 16 khỏa xá lợi tử bay ra. Lơ lửng tại hắn trước mặt, lộ ra nụ cười nói ra, tu bồ đề xá lợi tử, ngươi làm thế nào chiếm được? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, đệ tử cũng không có làm gì. Đây là Tôn Ngộ Không thiên tân vạn khổ từ tam giới là thu thập đến. Sau đó dự định đem những này xá lợi tử đánh vào Như Lai chuyển thế chi thân thể nội. Thái thượng, lão quân cười ha hả nói ra, đánh vào chuyển thế linh đồng thể nội. Tại Như Lai cũng vô ích chỗ, ta nếu là đoán không sai, tu bồ đề tính toán, hẳn là đem cái này 16 khỏa xá lợi từ tất cả đều cùng Tôn Ngộ Không tương dung. Đem Tôn Ngộ Không triệt để hóa thành Phật giáo hộ pháp Phật binh mới đúng. Bạch Cẩm thần sắc khẽ, động, nếu là không có mình nhúng tay, mà kiếp kết thúc tiêu chí, cũng là Tôn Ngộ Không thiêu đốt mình, hóa thành thứ 17 khỏa xá lợi tử. Luyện hóa vô thiên, sau đó 17 khỏa xá lợi tử hợp nhất hóa thành đấu chiến thánh Phật. Tiếp nhận nhiên đăng Phật tổ thành Phật giáo quá khứ Phật chi vị. Bạch Cẩm lập tức gật đầu nói. Đệ tử cũng là cảm thấy như vậy. Sư bá, những này xá lợi tử rơi vào đệ tử trong tay. Nếu là không làm gì liền trả lại. Thực tế là đáng tiếc. Đệ tử nghĩ Tôn Ngộ Không? Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính tu luyện đều là hộ pháp huyền công, không tu tâm cảnh, lấy võ vi tôn, phải chăng có thể đem những này xá lợi tử luyện hóa, hóa thành bàng bạc bản nguyên pháp lực, rót vào trong cơ thể của bọn họ, đem bọn hắn đẩy vào chuẩn thánh liệt kê, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.